Chương 945, Tử Thần giận. Tử Thần lĩnh vực hai vị hộ pháp đều vẫn lạc Lăng Vân chi thủ, cái sau cười nhạt một tiếng. Ấy, ôm một cái. Lăng Vân cưng chiều thân mật lên tiểu gia hỏa. Ôm một cái. Tiểu gia hỏa cũng không khách khí, nàng có chút mệt mỏi, cho tốt nhiều thần lực yêu nguyệt nữ hoàng. Lăng Vân im lặng à, không phải nói với nàng à, thần lực của nàng không thể cứu người, làm sao còn dùng linh tinh. Bối bối lóe qua đến trước tiên cũng là vơ vét những thi thể này trên người bảo vật. Còn thật xa kêu lên Long Yên Nhiên cùng tiểu ậy lìn. Bội bội hung hăng nuốt nước miếng một cái, thái thượng đế quân mới là mạnh nhất, hai vị siêu việt tiên đế 18 chết mất. Phóng nhãn 12 vực, xương ba khó trách ma tộc không phải là đối thủ, ai ba ba, ngươi không có ý định sờ sờ đầu của bọn hắn á tiểu gia hỏa mãi thanh mại khí hỏi. Xuyệt Lăng Vân búng tay một cái, yêu nguyệt nữ hoàng cùng thất huyền miễn cưỡng mở ra một tia ánh mắt. Ta còn sống. Yêu nguyệt nữ hoàng rất nỗ lực mở to mắt, sau đó lại muốn trùng điệp rũ xuống. Đây là hoàng tuyển lộ A cùng nhân gian không khác biệt. Thất huyền không nhúc đích, con ngươi nhìn lấy sâu bầu trời màu lam. Không chết đây. Lăng Vân im lặng trả lời. A ha tiểu gia hỏa che mắt. Ân đế quân, ba hò thu cho ta, xin nhờ yêu nguyệt nữ hoàng còn tưởng rằng đại nạn sắp tới, chuẩn bị nói di ngôn. Không chết biểu tỷ, chúng ta còn sống, nói cái gì ngốc lời nói. Thất huyền yếu ớt trả lời. Khu khu, các ngươi có thể bất tử, yêu nguyệt, ngươi đem vực chủ nhường lại, nghe lệnh thần giới. Bản đế đáp ứng hội cứu ngươi. Không có khả năng, không nói trước ngươi có thể cứu ta, đơn muốn vực chủ chi vị, đế quân, ngươi lòng lang dạ thú, bản hoàng tuyệt sẽ không thỏa hiệp. Yêu nguyệt nữ hoàng lắc đầu cự tuyệt, rất có điểm thần trí không rõ. Ha ha, đường thái thượng đế quân, thế mà cũng sẽ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Thất huyền thở không ra hơi, khi dễ, hắn tuy nhiên không nhìn thấy Lăng Vân ở nơi nào, có điều hắn mắt trợn trắng. Im miệng, thất huyền, các ngươi thiên chủ vốn hẳn là nghe lệnh thần giới. Bản đế mềm lòng, không so đo, nếu không, nào có cửu thiên không được cầm ý khung tiểu gia hỏa lầm bầm cái miệng nhỏ nhắn, một mực đập Lăng Vân tim. Cửu thiên bọn họ đều là ngươi thất tín thần tử. Thất huyền thình lình nói, năm đó thiên chủ phân hóa, hắn rõ mồn một trước mắt, đây cũng là đi qua thương nghị, giờ phút này Lăng Vân đưa ra tới làm cái gì được quyển kia đế cứu các ngươi đại giới chính là như vậy có nên hay không tùy các ngươi. Yêu nguyệt nữ hoàng nói, đế quân, ngươi đừng có hy vọng đi. Đu NGDI. Dù sao chúng ta cũng không có ý định sống. Thất huyền không quan trọng, hắn nhìn trời chủ chi vị liền không có dục vọng, hắn chết, cũng có hắn mấy cái người ca ca. Hừ, muốn chết bản đế lại không cho, nhớ kỹ, các ngươi vĩnh viễn thiếu bản đế một cái mạng. Lăng Vân không tha cho bọn họ cự tuyệt, thủ đoạn cưỡng chế là được. Dứt lời thánh quang lên yêu nguyệt nữ hoàng bị chấn nát nội tạng dần dần tại chữa trị. Thất huyền trọng thương cũng được đến cứu chữa, hai người bề ngoài cùng nhau hít một hơi linh khí. Cái này làm sao có thể? Thất huyền dẫn đầu đứng lên, con ngươi đều là thật không thể tin à, 12 vực chưa từng nghe thấy. Có thể so với ma pháp đại lục quang minh ma pháp cùng sinh mệnh ma pháp thá. Lăng Vân nhìn lấy bo nở hà nở tựa như nhìn nhà quê một dạng, không kiến thức tiểu gia hỏa a ha cười to, vô tay, một mực tại nói Lăng Vân lợi hại, cũng khoe thượng thiên đi. Ta không lợi hại a bối bối quỷ linh tinh trở về, trong tay 4-5 con chữ vật giới chỉ, đều là thượng cổ hàng cao cấp. Lợi hại Lăng Vân tốt cười rộ lên yêu nguyệt nữ hoàng thì hừ nói, bản hoàng không nợ ngươi, là ngươi tự cho là đúng. Lăng Vân, nơi xa truyền đến không ít thanh âm, Lăng Vân nhướng mày, là tử thần đích nhân tới, nghe nói bên này động tĩnh mới chạy tới tìm tòi hư thực. Lăng Vân búng tay ở giữa, toàn bộ giết, đều là cặn bã, tiên đế 16, 17 cũng dám tới. Chiến trường đều bị bối bối thu thập, Lăng Vân cũng không có ý định lưu lại lần nữa lên đường. Xa xôi long đầu trên nu y tử thần giận không thể nói a a hắn lực lượng kinh khủng phát ra, long đầu ngoài núi mặt mờ ơ y chu cờ đạo hắc ám quang trụ nổ lên, trong vòng nghìn dặm đều bị tác động đến, cũng may bên trong đều không có bóng người. Cơ hồ cùng một thời gian, chết hai tên hộ pháp, hắn làm sao có thể không giận. Con rơi đề nghị, địch nhân không biết chiến lực, phái còn lại 4 vị hộ pháp đi, quần ẩu mặc kệ đối diện bao nhiêu người, giết không tha. Tử thần đồng ý. Hạ lệnh điều động quỷ thánh thành người cùng còn lại tứ hộ pháp cùng một chỗ liên hợp giết chết hung thủ, cũng chính là Lăng Vân một đoàn người. Còn lại hộ pháp có thế triệu hoán chết đi ác ma như quái thánh giả, song thân cứng rắn vô cùng nửa cự nhân, thái thản tinh thông ma pháp không mặt nam, thông qua ma pháp có thế biến tướng, không phân rõ nam nữ. Thừa xuống một vị huyễn thuật vô song tuyệt mỹ nam, thanh phong 4 người thu đến mệnh lệnh cùng nhau rung động, đã bao nhiêu năm Lăng Vân tử thần bộ hạ hộ pháp đổi đệ nhất lại một đời. Thế nhưng là ai có thể như thế cuồng giết 3 vị bất quá gặp gỡ bọn họ, chung quy là muốn tiến đất vàng. Lăng Vân bên này thất huyền cùng yêu nguyệt nữ hoàng nói đến bọn họ sau khi đi vào sự tình, bao quát Mặc Liên thành bội bạc, để hắn nghiến răng nghiến lợi. 3 người vừa đến tử thần lĩnh vực không lâu liền bị quỷ thánh thành người truy sát, một mực theo đuổi không bỏ. Bọn họ vừa mới bắt đầu liên hợp cũng đã giết không ít tiên đế 16, 17, quy công cho Mạc Liên Thành sát trận, thẳng đến quỷ thành đến, hết thể cũng thay đổi. Mạc Liên Thành vì mạng sống, bán rẻ thất huyền cùng lục huyền. Có thể nói Mạc Liên Thành không có ở sau lưng tính kế thất huyền hai huynh đệ, lục huyền liền sẽ không bỏ mình. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng ánh mắt đỏ rừng rực, tuyên bố sau khi rời khỏi đây nhất định sẽ không bỏ qua Mạc Liên Thành, đều là lỗi của hắn. Thì liền Lăng Vân cũng bị nàng đánh vài cái sau nói, quái Lăng Vân không có sớm một chút phá nát trận pháp kia. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, quan hắn điều sự một đoàn người hướng bắc đi, một đường lên núi bờ sông kỳ quan, thật sâu hấp dẫn lũ tiểu gia hỏa, các nàng cũng dừng lại không ít thời gian đến ngắm phong cảnh. Nơi này có nguyên chủ cư dân, bất quá lẫn nhau cũng làm người qua đường, đều không địch ý trên đường lúc nghỉ ngơi. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng cố ý hướng phủ cận người nghe ngóng tốt nhiều tin tức, tỉ như nơi này phủ cận thì có một tòa đại thành. Còn có nơi này là không có thôn trang, không có quốc gia, không có tông môn, tử thần lĩnh vực mỗi năm chinh chiến, tử thương vô số, cho nên người ở thưa thớt. Tiểu bất điểm, chúng ta đợi đi xuống đi dạo thành trấn, hài lòng hay không? Yêu Nguyệt Nữ Hoàng đặc biệt thích đùa tiểu gia hỏa, cái sau cười thiên chân vô tà, để cho nàng rất vui vẻ, dường như trở lại tuổi thơ một dạng. Vui vẻ tiểu gia hỏa có thể cao hứng, trong thành cần phải có đồ chơi, nàng thấy thèm đây. Ta cũng muốn, bối bối cũng muốn, tiểu bằng hữu có, ta cũng phải có. Bối bối mãi thanh mãi khí lôi kéo Yêu Nguyệt Nữ Hoàng trắng trường bào. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng cười ha ha, quá manh, đáp ứng các nàng đều có phần, các nàng ba cái lúc này mới an tĩnh lại. Lăng Vân thần thức đã sớm bao phủ lại cái kia thành, tên là Hái Sao Thành, thành chủ là một vị mỹ mạo xấu xí nữ tử, nghe nói xuất quỷ nhập thần, cự tuyệt tất cả ái mộ nàng người. Bao quát hộ pháp thanh phong đều quỳ váy của nàng dưới đáy.